Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, hỗn chiến, đang tại phố trên đạo khắp nơi tìm kiếm bà yêu Ninh Hinh thầy trò. Đột nhiên chứng kiến một đội tuần tra tu sĩ rất nhanh từ bên cạnh bọn họ trải qua. Chung quanh không ít tu sĩ cũng vội vội vàng vàng hướng phía bên cạnh đường đi chạy tới. Hai người sau khi thấy, cũng không sao cả để trong lòng, tiếp tục bên đường tìm kiếm, rời đi mấy con phố sau đó, hai người thỉnh thoảng sẽ nghe được đường đi người trên đều nghị luận. Đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, nghe nói sát đường có người ẩu đả. Ngoặc kép, người nào hả, dám tại Thiên Thạch Thành động thủ, hơn nữa còn là tại Bảo Khí Phong sẽ cử hành trong lúc. Ngoặc kép. Hình như là một cái độ kiếp tôn giả cùng một đứa bé trai. Hai đầu yêu thú động thủ, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết, lúc này mới vội vàng qua xem một chút. Ngoặc kép, độ kiếp tôn giả ra tay, ta đây cũng phải đi nhìn xem. Ngoặc kép, vốn Ninh Hinh thầy trò đối với rãnh rỗi như vậy sự tình cũng không quan tâm. Nhưng bọn họ nghe được động thủ người trong có một cái nam hài cùng hai đầu yêu thú về sau. Thần sắc lập tức biến đổi. Sư phụ, nhất định là Tiểu Long bọn họ. Ngoặc kép, đừng nóng vội, chúng ta nhanh cùng qua xem một chút. Ngoặc kép, trong Thiên Thạch Thành bộ phận hai con đường đạo chỗ giao giới. Vô số tu sĩ vòng vây ở chung quanh, không ngừng đối với Trung ương đang kịch đấu mấy người đều nghị luận. Lúc này, Tiểu Long đang cùng Hồ Âm kịch chiến. Tiểu Hắc Tiểu Hùng tức thì liên thủ đối phó Vân Dực Tôn Giả. Si U Tôn Giả thấy bọn họ đã đánh nhau, cũng không có tiến lên hỗ trợ, ngược lại say sư thích thú đứng ở một bên quan sát. Vậy Tiểu Nam Hài là ai hả? Thực lực mạnh như vậy, cũng đã lâu rồi, sửng sốt không có bị cùng hắn giao chiến độ kiếp Tôn Giả làm bị thương. Ngoặc kép, đúng vậy à, tốc độ của hắn thật sự quá là nhanh. Ta đều thấy không rõ hắn di động quỹ tích, ngoặc kép, còn có vậy hai đầu không có có hóa hình yêu thú. Lại có thể ngăn cản được một vị độ kiếp tôn giả công kích. Ngoặc kép, vậy hai đầu yêu thú hẳn là nam hài yêu sủng, hai vị độ kiếp tôn giả coi trọng, hắn không cho nên liền động thủ rồi. Ngoặc kép, không phải chứ, độ kiếp làm sao tôn giả có thể như vậy? Ngoặc kép, có cái gì không thể nào? Vậy hai đầu yêu thú vừa nhìn đã biết rõ không tầm thường. Hai vị tôn giả nổi lên chiếm thành của mình tâm tư cũng quá bình thường rồi. Ngoặc kép, tránh ra, vương gia đội tuần tra thu được có người ở nội thành đánh đập tàn nhẫn tin tức về sau. Liền bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Vương Khánh có nhìn phố trên đạo bị hủy phải một mảnh hỗn độn cửa hàng. Trên mặt liền lộ ra tức giận thần sắc. Đối với đang kịch đấu mấy người giống to, dừng tay cho ta, bất quá hắn mà nói cũng không có lại để cho kịch đấu mấy người dừng lại. Ngay cả đáp lại đều không cho hắn một, đội trưởng, bọn họ không nghe, làm sao bây giờ, ngoặc kép, lập tức cho đóng tại chung quanh độ kiếp tôn giả truyền tin. Để cho bọn họ chạy tới trợ giúp, Vương Khánh Hòa mở miệng nói ra. Đội tuần tra tu sĩ trên cơ bản đều là đại thừa cùng hợp thể tu sĩ. Căn bản không phải hai vị kia độ kiếp tu sĩ đối thủ. Nhìn lấy thủ hạ đem tin tức phát ra ngoài về sau. Vương Khánh lại có lần đối với Hồ Âm tôn giả bọn họ kêu lên. Mấy vị lập tức dừng tay. Các ngươi nếu là có cái gì ân oán ra khỏi thành giải quyết. Đừng ảnh hưởng Bảo Khí Phong sẽ tiến hành. Ngoặc kép. Đang toàn lực kịch chiến mấy người vẫn không có đáp lại Vương Khánh có. Ngay cả ánh mắt đều không cho hắn một. Đội trưởng, bọn họ quả thực là không đem Vương gia để vào mắt. Một tuần tra tu sĩ tức giận nói. Nhìn đường đi bị hủy phải càng ngày càng nghiêm trọng. Vương Khánh có sắc mặt biến phải hết sức khó coi. Đi, chúng ta đi tới đưa bọn chúng tách ra. Không thể để cho bọn họ tiếp tục phá hư phố trên đạo hết thảy. Nhớ kỹ, đều cẩn thận một chút, vì cùng bọn họ cứng đối cứng. Ngoặc kép, hắn tính là thấy rõ rồi. Bất kể là vậy hai cái độ kiếp tôn giả, vẫn cái kia tiểu nam hài cùng hai đầu yêu thú, kỳ thật thực lực đều dị thường cường hãn. Vương Khánh có ý tưởng thì tốt, cũng đội tuần tra tu sĩ gia nhập về sau. Chẳng những không có tách ra đánh nhau song phương, ngược lại khiến cho chiến đấu trường mặt càng thêm hỗn loạn rồi. Giám thị bí mật Hồ Âm Tôn giả Vương gia tu sĩ chứng kiến đội tuần tra gia nhập chiến đấu không bao lâu, trên người liền xuất hiện sâu sắc vết thương nho nhỏ, cho Vương gia gia chủ đưa tin sau đó, cũng gia nhập vào. Tiêu thú ý tưởng bình thường đều rất trực tiếp, cho rằng phàm là ra tay với bọn họ đúng là địch nhân. Cho nên, đội tuần tra cùng Vương gia tu sĩ vừa gia nhập, bất kể là Hồ Âm, Vân Dực Tôn giả, vẫn Tiểu Long Tiểu Hắc Tiểu Hùng ba cái, đều coi bọn họ là làm địch nhân đối đãi. Phàm là hướng bọn họ công kích người, bọn họ đều phản kích trở về. Lần này liền khiến cho nguyên bản chỉ có mấy người loại nhỏ chiến đấu biến thành hơn 10 người đại. Hỗn chiến, thiếu chủ, không tốt, có người ở trong thiên thạch thành đánh nhau. Một vương gia tu sĩ vội vàng đi tới đang tại cùng tất cả châu vực tu sĩ quan sát luyện khí so tài. Vương Thiên Ngự bên người. Cái gì, ai lớn mật như thế, dám tại trong thiên thạch thành đánh nhau. Vương Thiên Ngự vừa sợ vừa giận. Là Hồ Âm Tôn giả bọn họ. Ngoặc kép, hừ, ta biết ngay bọn họ sẽ không an phận ngốc trong thành. Đồng chi trong tộc chưa? Ngoặc kép, đã báo cáo nhanh cho gia chủ cùng đóng tại phụ cận độ kiếp tôn giả rồi. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi, đi, nhanh mang ta tới nhìn xem. Ngoặc kép, vương thiếu chủ vân vân, chúng ta cũng qua xem một chút đi, nói không chừng còn có thể giúp đỡ được gì. Gia Cát Cẩn ngữ gấp gáp nói. Đúng đấy, vậy yêu tu cùng ma tu lại còn coi nơi này là địa bàn của bọn hắn a. Muốn động thủ liền động thủ. Lý Cẩm Trạch đồng ý nói. Vậy được, chúng ta đi nhanh đi. Ngoặc kép, một đoàn người rất nhanh liền đi tới đánh nhau hiện trường. Lúc này đóng tại chung quanh hai vị vương gia độ kiếp tôn giả cũng đã chạy tới rồi. Đang cùng Vân Dực, Hồ Âm Tôn giả giao thủ. Đội tuần tra cùng vương gia tu sĩ khác đều tại vây công Tiểu Long ba cái. Làm Diệp Chí An, Vạn Tử Hách, mấy người Lý Mộng Nhiên chứng kiến Tiểu Long ba cái về sau. Trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết bọn họ cùng Mục Ninh Hinh quan hệ. Vương thiếu chủ, xin cho phép Diệp gia tu sĩ đi qua hỗ trợ. Diệp Chí An gấp vội mở miệng nói ra, chẳng biết tại sao. Chứng kiến đứa bé trai kia cùng hai đầu yêu thú nháy mắt. Mí mắt của hắn liền một hồi đập mạnh, trong nội tâm mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Chứng kiến Vương Thiên Ngự cùng chung quanh những người khác ánh mắt nghi hoặc. Giải thích một chút, đứa bé trai kia cùng vậy hai đầu yêu thú cùng mang đi Diệp Chánh Hải cốt Mục Ninh Hinh quan hệ. Thập phần mật thiết, ta cũng cần bọn họ đem Mục Ninh Hinh dẫn ra. Ngoặc kép. Đó không phải là nói Mục Ninh Hinh rất có thể ngay tại Thiên Thạch Thành trong. Ngộ Y Liên nói ra. 8-9 phần 10, ngoặc kép, nếu là như vậy, Vương Thiếu Chủ cũng phải đáp ứng Diệp Trưởng Lão thỉnh cầu. Trộm lấy thụ nghiệp ân sư hài cốt người phải đã bị nghiêm trị. Ngộ Y Liên vẻ mặt thành thật nói ra. Cái kia gọi Mục Ninh Hinh nữ tu cùng ngự biến lão tổ như nước với lửa. Nếu là có thể mượn tay người khác bỏ, cũng là một chuyện tốt. Ngô Tiểu Thư, ta nhớ được Thanh Mộc Công Tử lúc độ kiếp ngươi cũng không tại hiện trường đi. Đối với mình không biết sự tình, ngươi tốt nhất vẫn là không muốn kết luận bừa. Vạn Tử Hách lạnh lùng nói. Ta nói chẳng lẽ không phải sự thật. Thanh Mộc Công Tử độ kiếp thất bại, hài cốt bị trộm một chuyện toàn bộ linh giới cũng biết rồi. Ta nói câu công đạo làm sao vậy? Vạn Nhị Công Tử thương hương tiếc ngọc tật xấu vẫn là không sửa a. Ngoặc kép, hừ, công bằng, làm khó Ngô Tiểu Thư còn biết công bằng hai chữ. Còn có, bổn công tử làm người làm việc còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Vạn Tử Hách diễu cợt nhìn Ngô Y Liên. Mắt thấy Vạn Tử Hách cùng Ngô Y Liên quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Vương Thiên Ngự vội vàng chen vào nói. Hai vị không cần tranh chấp. Đây là Diệp gia gia sự hãy để cho chính bọn hắn xử lý đi. Ngoặc kép, Diệp đại ca đến nay không thể trở về Diệp gia toàn bộ bái mục Ninh Hinh ban tặng. Nàng đúng là có lẽ thu được trừng phạt. Lý Mộng Nhiên lạnh lùng nói. Vừa nghĩ tới, Diệp đại ca hài cốt đến nay vẫn không thể nhập thổ vi an. Nàng liền một hồi đau lòng. Ai, như vậy Diệp huynh, nếu như đứa bé trai kia cùng vậy hai đầu yêu thú đối với ngươi tìm được Thanh Mộc công tử hài cốt. Có ích, Diệp gia tu sĩ có thể tự tiến lên đuổi bắt. Ngoặc kép, như thế vậy cảm ơn rồi. Diệp Chí An hướng Vương Thiên Ngự ôm quyền. Sau đó liền mang theo hai gã Diệp gia đại thừa tu sĩ hướng phía Tiểu Long ba cái đánh tới. Chờ Ninh Hinh cùng Diệp Chánh đến đây thời điểm, đánh nhau chung quanh đã bị đến đây quan sát tu sĩ vây lại đến mức chật như nêm cối rồi. Nhìn người người nhốn nháo tình cảnh, Ninh Hinh cùng Diệp Chánh liếc nhau một cái, trực tiếp lăng không bay lên, hướng phía trung gian đánh nhau mấy người bay đi. A, trong đám người, không thiếu nữ tu đột nhiên kêu lên sợ hãi. Mọi người tập trung nhìn vào, mới nhìn đến đầu kia gấu trắng đột nhiên đứng thẳng lên. Một con gấu trưởng đem Diệp Chí An giơ lên, một cái khác bàn chân gấu rất nhanh dài lại sắc bén móng vuốt sắc bén. Hướng phía lồng ngực của hắn đánh tới, móng vuốt sắc bén đâm vào Diệp Chí An thân thể, máu tươi lập tức liền phun tới. Đem gấu trắng bộ lông nhuộm hồng cả một mảnh, mọi người ở đây cho rằng Diệp Chí An sẽ bị xuất phát từ nội tâm thời điểm. Một đạo thanh quang nhanh như tia chớp tập kích đi qua. Trong chốc lát liền đem gấu trắng cùng Diệp Chí An tách ra. Ngay sau đó, đang lúc mọi người trong lúc kinh ngạc, hai đạo thân ảnh màu xanh chậm rãi từ không trung bay xuống. Hết chương.